Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1983. Chương 1983. Phóng ngựa tới. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người nhìn đến, trên bầu trời giống như đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đen nghịt, giống như trắng noãn trên trang giấy một chút mực nước, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh bầu trời lại khôi phục bình thường. Khoảng cách Lô Gia không biết bao xa trong kiếm các, có người khẽ ngẩng đầu, nhìn phía xa bầu trời, nhìn chăm chú rất lâu. Đây là cái gì kiếm? Kiếm các lấy tu kiếm nổi danh trên đời, trong các có dấu đếm mãi không hết trong các kiếm thuật bí quyết. Có thể nói là danh phó thực kiếm pháp bảo khố, nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả kiếm các bên trong đỉnh phong cao thủ đều không làm rõ được. Nơi xa truyền đến kiếm ý, đến tột cùng là cái gì kiếm? Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều sẽ ồn ào sôi trào. Mà cùng lúc đó, Lô Tâm An thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, cô nàng lão nhân gia chỉ dùng ra 5 thành công lực. Tuy nhiên tạm thời không thể đem Lâm Thành Phi thế nào, nhưng là chỉ cần đánh tiếp đi xuống, nhất định có thể cười đến cuối cùng. Có điều, vừa mới trên bầu trời cái kia hung động là cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật này. Tam trưởng lão Lô Thắng Ngạn không biết lúc nào đứng tại Lô Tâm An bên người. Hắn đồng dạng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm trên bầu trời xuất hiện hắc động phương hướng. Chậm rãi mở miệng nói, xé rách hư không sao? Không cần phải a, liền xem như học đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không thể nào làm được loại sự tình này. Cái gọi là xé rách hư không, cũng là trực tiếp đem mảnh không gian này hàng rào đánh vỡ, trực tiếp thông hướng một cái khác hoàn toàn khác biệt thế giới. Một phương khí hậu, một phương người, thế giới kia khẳng định sẽ cùng hiện tại sinh hoạt địa phương có rất nhiều khác biệt. Trước mắt, không ai nói được rõ ràng, xé rách hư không về sau, cùng bên này chỗ liên tiếp đến tột cùng là dạng gì thế giới. Lô Tâm An quay đầu nhìn lại, lạnh giọng nói liên tục, "Ua, đây không phải Tam trưởng lão sao? Ngài đi ra có thể thật là đúng lúc, biết chúng ta sẽ không chết, mới bỏ được đến hiển lộ chân thân. Hắn hai vị trưởng lão đâu? Có phải hay không sớm nhanh chân chạy trốn?" Lô Thắng Ngạn quay đầu nhìn một chút đối với mình tràn đầy địch ý Lô Tâm An, chậm rãi nói ra, "Nhị thiếu gia, chúng ta không đứng ra, tự nhiên có chúng ta đạo lý, chờ sau này ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng." "Ta không hiểu." Lô Tâm An khuôn mặt trong nháy mắt biến dữ tợn khủng bố. Hắn nghiến răng nghiến lợi, như là hàm oan mà chết lệ quỷ, nhìn đến giết hắn sinh tử đại địch. "Ta chỉ biết là, phụ thân ta chết thời điểm, các ngươi không có đứng ra. Chúng ta Lô Gia tất cả mọi người sắp bị giết thời điểm, các ngươi cũng không có đứng ra. Không quản các ngươi có đạo lý gì, tại ta chỗ này đều nói không thông. Các ngươi là Lô Gia trưởng lão, lẽ ra vì Lô Gia đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết, liền xem như chiến tử ở đây cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi vì cái gì không có làm như thế?" Lô Thắng Ngạn vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Hắn cũng không có hướng Lô Tâm An giải thích. "Ta nói, chờ sau này, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu như ta cô không đứng ra, ta thì vĩnh viễn không có cơ hội minh bạch." Lô Tâm An lớn tiếng quát ầm lên. Hắn hiện tại vẫn là sợ không thôi. Ngay tại vừa mới, nếu như không phải Lô Thiên Kiều kịp thời ngăn lại Lâm Thành Phi, không có cho phép bọn họ những người này, cũng sớm đã trở thành Lâm Thành Phi trong tay vong hồn. Căn bản sẽ không có Tam trưởng lão trong miệng nói tới về sau. Còn lại Lô gia người cũng đều phẫn hận không thôi nhìn lấy Lô Thắng Ngạn. "Tam trưởng lão, ta trước kia ngược lại là không nhìn ra, các ngươi ba vị đức cao vọng trọng trưởng lão, Nguyên lai đúng là loại này tham sống sợ chết chi đồ. Mù chúng ta mắt chó. Vì sao lại để ba người các ngươi trở thành cao cao tại thượng trưởng lão? Lô gia dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy. Các ngươi cũng là như thế hồi báo Lô gia. Liền xem như một con chó. Cũng sẽ không như thế đối đãi Lâm Nguy chủ nhân a. Những ân tình này tự kích động. Nói về nói cũng đến là không đầu không đuôi. Lại thêm, vừa mới khinh khủng thật là cần phát tiết ra ngoài. Cho nên, đối Lô Thắng Ngạn vị này trước đó tại Lô Gia Đức cao vọng trọng. Bọn họ gặp về sau nhất định phải tất cung tất kính trưởng bối không chút khách khí. Các loại chu tâm ngữ điệu thốt ra, không có bất kỳ cố kỵ gì. Lô Thắng Ngạn chỉ là híp mắt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hắc động biến mất địa phương. Đối chung quanh hết thảy, tất cả đều bỏ mặc. Lâm Thành Phi vẫn đứng tại chỗ. Thế nhưng là, Lô Thiên Kiều cũng đã biến mất. Rất nhanh, Lô gia người liền phát hiện tình huống này. Nhất thời bối rối lên. Cô đâu? Cô đi đâu? Vừa mới cô rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Làm sao đột nhiên thì biến mất? Tiểu thư, ngươi ở đâu? Ngươi không nên làm chúng ta sợ. Tiếp tục đi ra giết Lâm Thành Phi a. Lâm Thành Phi đối với mấy cái này mắt điếc tai ngơ. Giống như Lô Thắng Ngạn, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Trong lúc đó, một đạo quang hoa tránh qua. Đạo ánh sáng này hoa không chút nào thu hút, nhưng là cơ hồ tại trong chớp mắt thì rơi vào Lô Thắng Ngạn bên cạnh. Đó là hai người. Bên trong một cái là Lô Thiên Kiều, khóe miệng nàng mang theo vết máu, rất rõ ràng đã thụ thương, mà lại, thương thế còn không nhẹ. Tại nàng bên cạnh là một cái người để trần, cõng một thanh cự kiếm khôi ngô nam nhân. Nam nhân này tóc dài, nhìn qua mười phần thô cuồng. Nhìn đến người này, Lô Thắng Ngạn gấp vội cúi đầu, tiến lên phía trước lễ nói. Bái kiến tiền bối. Cái kia người đàn ông tóc dài tiện tay đem Lô Thiên Kiều phóng tới một bên, nhìn chằm chằm Lô Thắng Ngạn nói ra. Lô gia tuy nhiên không còn năm đó rầm rộ, nhưng cũng có thể nói là mảnh này nhân gian quái vật khổng lồ. Lô Thắng Ngạn, ta đem các ngươi ba cái đề thăng làm học đạo cảnh, cũng là để cho các ngươi thủ hộ Lô gia. Nhưng là bây giờ Lô gia đến như vậy tình trạng, các ngươi lại vẫn thờ ơ, chỉ muốn bo giữ mình. Hiện tại, ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Tiền bối, Lô Thắng Ngạn không dám có nửa điểm giấu giếm. Nói ra, Lô gia mặc dù trọng yếu, nhưng là bảo vệ tốt đầu kia đồng đạo, đối ba người chúng ta lão gia hỏa tới nói, mới là chúng ta chính thức sứ mệnh. Người đàn ông tóc dài nhướng mày, muốn sau một lát, có lẽ là cảm thấy Lô Thắng Ngạn nói có mấy phần đạo lý. Cuối cùng không có níu lấy vấn đề này không thả, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, cũng là hắn, đã đang gây hấn với Lô gia. Lâm Thành Phi đáp lại rực rỡ mỉm cười, không sai a, chính là ta. Đối với Lâm Thành Phi, người đàn ông tóc dài tựa hồ cũng không xa lạ gì. Gặp Lâm Thành Phi cái này chết cũng không hối cải, càng không chịu nhận lầm thái độ, tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ là nhẹ nói, mọi thứ phải hiểu được có chừng có mực. Lô gia bị ngươi bức đến tình cảnh như vậy, đã là mất hết mặt mũi, ngươi còn không biết dừng. Ta cũng không phải vì để bọn hắn mất mặt, Lâm Thành Phi nói ra. Lô gia là địch nhân của ta, ta đương nhiên đến chém tận giết tuyệt. Xin hỏi, có vấn đề gì không? Người đàn ông tóc dài lông mày nhíu lại. Ta khuyên ngươi ở trước mặt ta tốt nhất đừng phách lối như vậy. Ngươi thư thánh môn tuy nhiên có cho tàn lại cháy dấu hiệu, thế nhưng là, ta Lô gia cũng chưa chắc thì sợ các ngươi. Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói. Ta có thể đi đến bây giờ loại tình trạng này, có thể chưa từng có ỷ vào qua thư thánh môn. Cho nên, nếu như ngươi muốn báo thù nói, đều có thể phóng ngựa tới, không cần có bất kỳ băn khoăn nào.